Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, 100 triệu khán giả mục tiêu. Nói riêng 2.552 vạn con số này có thể có chút không đủ hình tượng. Nhưng đối với so với đồng dạng là NBC qua tay khác một vương bài tiết mục quả bóng vàng. Nó mấy năm gần đây quan sát nhân số cũng chưa tới 20 triệu người. Đối với càng đứng đầu Oscar lễ trao giải, chúng tinh tập hợp huy hoàng tình cảnh không cần nhiều lời chứ. Mấy năm qua liền một đường hạ phá 30 triệu người. Năm ngoái cũng chỉ có 2.360 vạn người. Chuyện này ý nghĩa là, Lê Công một người sức hiệu triệu, liền đã vượt qua All-Star đội hình Oscar. Đây chính là Lê Công khủng bố sức chiến đấu. Từ lúc trước hung hăng thúc đẩy Got Talent phá tan ngàn vạn, sáng tạo ngàn năm kỳ tích, cho tới bây giờ càng làm cho người ta không dám tưởng tượng đột phá tân cao. NBC thật là có lý do coi hắn là con trai ruột đối xử. Chúng nó lúc trước đánh cược phi thường chính xác, thoải mái tay chân đi cho đầu tư, đơn tập dự toán thậm chí cho đến ngàn vạn đô la Mỹ. Hiện tại đều chứng minh này đều là anh Minh quyết xoay sở. Bởi vì ở NBC toàn cầu phát sóng đầu tiên sau, hắn to nhỏ mười mấy quốc gia cũng lục tục bắt đầu chiếu phim. Căn cứ địa khu thời gian không giống, sớm muộn thứ tự trước sau cũng không giống nhau, nhưng phản ứng đều là giống nhau nhiệt liệt. Ở Lê Công fan đệ nhị nhiều, tăng trưởng suất toàn cầu cao nhất Trung Quốc, độc nhất chiếu phim Bilibili lấy chính là hội viên miễn phí chĩa hạt chế. Ở 24 giờ bên trong liền thu được vượt qua ngàn vạn chĩa hạt. Không nghi ngờ chút nào nắm lấy số một bảo tọa, tăng thêm hội viên số lượng cũng sáng tạo tân cao. Có khá nhiều một phần chính là vì xem tiết mục mà đến tân người sử dụng. Tuy rằng trang web tiến cử nên tiết mục tốn không ít tài chính, nhưng mang đến lợi ích cũng là tương đương chi hiện ra. Có 3 tập đều phát sinh ở trong nước, liền nhất định nó hoa hạ thị trường thích hợp nhiều người. Hơn nữa trước quả thực cũng bị thổi trời cao Phi Thiên Tú cùng Lao Sơn đạo sĩ. Có truyền thông cho rằng, nó nhưng nằm ở mạnh mẽ tăng trưởng khu. Từ này 24 giờ cùng đối lập thích hợp nhiều người khá là hẹp bình đài tới nói. Chờ nổi tiếng khoách tán ra đi. Thị trường công tác làm tốt sau, chỉ hạt người sử dụng vượt qua 25 triệu là không có vấn đề. Tiếp theo chính là đồng dạng tiến cử tiết mục châu Âu. Phương diện này quan sát nhiệt tình biểu hiện bên trong, nước Pháp dĩ nhiên cùng nước Anh không phân cao thấp. Số liệu này để Lê Công cũng rất bất ngờ. Hắn biết nước Anh thích hợp nhiều người khẳng định rộng lớn. Harry Potter chính là ở nơi đó đập. Hắn còn đặc biệt làm vài cái bên ngoài tiết mục. Fan cơ sở đã sớm bãi ở nơi đó. Không nghĩ đến vẫn chưa đi qua nước Pháp cũng có như vậy nhiệt tình. Nước Anh phương diện có 460 vạn. Nước Pháp cũng có hơn 420 vạn. Hai quốc gia này nhân khẩu đều ở 60 triệu khoảng chừng. Trái phải, quan sát tỷ lệ đã phi thường khuếch đại. Lê Công thì có nghĩ, xem ra mùa thứ hai phải đến nước Pháp vui đùa một chút. Châu Âu còn lại số liệu phân biệt bị Nga, nước Đức, Tây Ban Nha chờ chút bù đắp, đem toàn bộ bản đồ gộp lại. Cũng có khoảng chừng 20 triệu đợt người số liệu, là một người thị trường đại khu. Nó tặng lại cũng mạnh phi thường. Còn lại chính là châu Á còn lại bộ phận. Đông Á Nhật Hàn cũng bị chào hàng. Tổng thể khán giả cũng vượt qua 500 vạn. Cảm giác cũng không tệ lắm. Bởi vì hai quốc gia này tuyên truyền cũng không nhiều. Fan cơ bản chính là dựa vào tự phát hình thành. Tiến cử tiết mục cũng là Judy tiện thể thúc đẩy. Dù sao đây là cấp bậc nước Mỹ chế tác. Nhi tử tiến cử là hiếu kính cha. Còn sót lại Latin châu Mỹ. Cũng đồng dạng bởi vì truyền bá diện không đủ rộng rãi nguyên nhân. Fan trên căn bản là YouTube trên tự phát hành hình thành. Cũng bởi vì tiền vốn vấn đề. Cũng không có tiến cử quá nhiều. Số lượng 2,3 triệu. Còn lại châu Phi huynh đệ thì càng khó khăn. Tiết mục là tặng không? Thống kê số liệu cũng không có, hoàn toàn dựa vào nhân khẩu bi tương truyền, nhưng lại như năm đó khoa học kỹ thuật càng lạc hậu thời đại. Thành Long nhưng vẫn như cũ châu Phi đất đen trên thanh danh truyền xa. Bởi vì chỉ cần có thực lực, đều sẽ có người đi truyền bá. Mà Huyễn Lữ Trình này đương tiết mục toàn cầu phát sóng số liệu trong vòng mấy ngày tập hợp. Xong xuôi, quan sát nhân số khoảng cách hắn chờ mong phá ức vẫn có chút chênh lệch. 70 triệu nên còn thực tế hơn. Có điều mặt khác, cấp bậc tiết mục có thể có toàn cầu 70 triệu khán giả. Lê Công tên gọi toàn mạng 500 triệu fan. Lượng nước đã phi thường nhỏ. Phần này thành tích bất luận thả tới chỗ nào, đều là hù dọa. NBC thông qua bọn họ lớn mật áp chú hành vi, đem tiết mục TV thị trường mở rộng đến thế giới. Có chút thị trường tiếng vọng liền ngay cả chính bọn hắn đều là mở hộp bí ẩn như thế kinh hỉ. Này khó tránh khỏi thì có một loại, ta vốn là chỉ muốn ăn Bắc Mỹ đỉnh núi, nhưng không nghĩ đến vượt qua đi tới. Nhìn thấy chính là một tòa lại một tòa núi vàng mở rộng cửa lớn. Vì lẽ đó sau đó quay chung quanh game show kịch quảng cáo đã dường như hoa tiết như thế bay tới. Những người vĩnh viễn không thiếu tiền tập đoàn, những người khát vọng lộ ra ánh sáng xuất hàng hiệu, bắt đầu vung vẩy đô la. Nhân vì mọi người biết có Lê Công ở tiết mục là toàn cầu hóa, thích hợp nhiều người vô cùng rộng lớn. Điểm này từ mạng lưới dân điều trên cũng có thể thấy được. Hắn fan cuồng cũng là tương đương chi chúng. Nếu không quá giải Lê Công lai lịch, đột nhiên xông vào hắn fan vòng, nhất định sẽ bị các loại Lê Công phù thủy luận, Lê Công phong thần luận, hắc khoa học kỹ thuật thần giáo sùng bái chờ chút làm cho một mặt choáng váng. Bọn họ nhất định sẽ cảm giác mình có phải là đi nhầm vào tà giáo vòng tròn. Bởi vì chống đỡ mỗi một loại luận điệu fan đều là như vậy cuồng nhiệt. Mỗi khi hắn có tiết mục, khu bình luận phía dưới đều là bọn họ chiến đấu hình bóng. Toàn thế giới có thể làm được như vậy minh tinh không mấy cái. Mà Lê Công chính là loại hiện tượng này cấp nhân vật. Hắn ở nước Mỹ khoảng cách nổi tiếng, khả năng còn kém một cái Super Bowl để hoàn thành thăng hoa. Đối mặt Super Bowl nắm giữ hơn 100 triệu người quan sát cơ sở, đúng là tương đương thèm người. Vì lẽ đó sự tình trở lại ban đầu. Super Bowl có thể không tiếp thu Lê Công điều kiện đây. Nếu như ở tiết mục phát sóng trước, bọn họ còn cần thương nghị thảo luận lời nói. Tiết mục toàn cầu phát sóng số liệu truyền về sau, Liên minh Tổng Giám đốc ngay lập tức gọi điện thoại tới. Đáp ứng yêu cầu của hắn, lấy tốc độ nhanh nhất làm tốt. Tổng Giám đốc đều dưới mệnh lệnh bắt buộc, tự nhiên là hết sức khẩn cấp. Việc này không nên chậm trễ. Có kẻ mặc cả không gian đã không còn. Cũng không ai biết điều kiện có thể hay không đột nhiên biến nhiều. Thừa dịp hiện tại hai bên đều có hợp tác thời cơ, điện thoại lần thứ hai đánh cho Judy. Hai bên một lần nữa ước ra đến gặp mặt. Gặp mặt sau ngồi xuống, đối phương đi thẳng vào vấn đề. Liên quan với Lê Công tiên sinh lần trước đối với hợp tác yêu cầu, chúng ta bên này thảo luận sau toàn bộ cũng có thể đáp ứng. Judy không thể không biết bất ngờ. Thậm chí lần này nàng gặp mặt nàng đều không thông báo Lê Công. Bởi vì nàng biết mình đón lấy đưa ra bất kỳ điều kiện gì, bọn họ đều không có cò kè mặc cả chỗ trống. Có thể chinh phục toàn cầu 70 triệu khán giả mị lực. Đây chính là vương giả như thế thực lực sức lực. Cuối cùng nàng đại biểu Lê Công ký xuống hợp tác thỏa thuận. Super Bowl ra trận minh tinh là không có thù lao. Liên minh sức lực tự nhiên là chúng ta có 100 triệu khán giả. Mà Judy yêu cầu chính là, này 100 triệu khán giả sang năm tháng 2 muốn thấy cái gì, đều sẽ do Lê Công một mình quyết định. Mặc kệ tiết mục là đơn thuần ảo thuật, vẫn có ca vũ lẫn lộn, hoặc là hắn gặp mời những khác minh tinh, những thứ này đều là Lê Công đến quyết định. Bọn họ chỉ phụ trách ở năm nay cuối tháng 12 đem tiết mục đơn giao cho liên minh, sau đó tiến hành tập luyện cùng sân bãi thiết kế, còn lại hết thảy đều đem tự mình phát huy. Đối với này rất nhiều yêu cầu, NFL cũng không có lựa chọn khác. Tình thế trước mặt là bọn họ cần Lê Công đến cứu lại NFL rơi xuống nhân khí. Lớn hơn Lê Công cần này 100 triệu khán giả đến để cho mình mở rộng danh tiếng. Lại như năm đó Michael Jackson thần cấp hiện trường cứu vớt khô khan Super Bowl như thế. Hiện tại bọn họ cũng hy vọng Lê Công có thể xem hắn ảo thuật như thế. Như kỳ tích đốt nổ Super Bowl.